Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 30, Ghen. Góc truyện audio.com. Chép 30, Ghen. Cả bọn cùng ông anh yêu vấu của nó đến trường. Đảm bảo khi Lucas đi học sẽ là tin sốt dẻo làm đám con gái xôn xao. Chết mê chết mệt cho xem. Nó lần này đi chung versus Lucas. Hai cặp VKCK kia mỗi cặp 2 nanogram đi chung một xe. Tự nhiên Henry đòi đưa Jessica đi học. Hôm nay có ý gì đây hi hi. Thế là hắn lẻ loi một mình. Đầu tiên là Lucas bước xuống xe, sau đó là nó. Đám mê trai lại hét toáng lên. Hot boy mới tụi bay ơi. NS1, qua manly quá, đẹp trai quá. NS2, chết, tao cô chuẩn bị đủ quà. NS3, cái con nhỏ Nancy đó sao lại đi versus hot boy mới. NS4 ánh mắt tức giận. Vừa lúc ưng cũng đến, thấy bọn hắn cả đám con gái lại hét lên. Trời ơi, bốn hot boy tới rồi kìa. NS4, anh nhà e tặng anh nè. NS5 đưa quà. E tặng anh. NS6, bla, bla, bla. Thế là cả đám con gái nhào vô tặng quà cho bọn hắn và Lucas. Vâng, bây giờ là đám mê gái. Vừa thấy tụi nó bước vào. Đám con trai hú ẩm lên. Nữ hoàng của lòng anh. Boy 1, e làm bạn gái anh nha. Boy 2, anh tặng em nè. Boy 3, đi chơi versus anh nhé. Boy 4, Vivi. Vivi phải chen chúc mãi mới vào lớp được, trên tay ai cũng đầy ắp quả ngoài nó. Lucas đã lên phòng hiệu trưởng nhận lớp. Hi, mệt quá. Jenny than thở. Hôm nay ngày gì mà nhiều ưng tặng quà vậy? Nó ngây thơ hỏi. Mày ngốc thiệt hay giả ngốc dậy? Hôm nay là ngày Valentine đó. Anna, ủa, ngày Valentine hả? Tao quên mất. Nó, bó tay mày luôn. Jessica, mà mày câu có quà hả? Lúc nãy tao cô để ý. Jenny, đừng nhắc tới nữa. Nó, hay là cô có ai tặng? Anna, nó bịt tai lại chạy vào lớp. Cả bọn cũng đi vào. Reng, reng, reng, cô giáo bước vào lớp. Chào cả lớp, hôm nay lớp ta có SS mới. Em vào đi, cô giáo dứt lời Lucas bước vào, bọn con gái hét ầm lên. Còn riêng cả bọn cô nói gì? Nó đang say giấc cùng versus cái bàn thì nghe bọn con gái hét nên tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy ông anh hai của nó đang đứng trên kia. Mặt nó tối sầm lại. Cô phải mình đã nhờ cô. Hiệu trưởng, cho anh ấy học lớp khác sao? Trật tự, em giới thiệu đi. Cô giáo quay sang Lucas. Huỳnh Văn ra bảo, Lucas, Lucas giọng âm 1 độ C rồi tự ý bước xuống kế nó ngồi. Ngồi cách một khoảng trống. Nó phải hạ hỏa xuống bình tĩnh. Sao anh lại học lớp này? Anh phải học lớp 12 mà. Nó, anh thích, em cô chào đón anh sao? Lucas sở dĩ học chung lớp versus nó chỉ vì muốn bảo vệ nó thôi. Đương nhiên là chào đón anh rồi. Em chỉ ngạc nhiên một chút thôi. Nó cười nhưng trong lòng thầm trách móc. Cô à, sao cô giúp con hu hu. Tôi nhanh thời gian một chút. Cả bọn đã về tới nhà. Vừa về thì nó đã phóng vào kho đi tìm thứ gì đó rồi lại phóng ra xe lụi cụi gom vài thứ, sau đó mệt nhọc vác nguyên cái bao to vào nhà. Em làm cái gì vậy? Lucas hỏi nhưng nó cô trả lời chỉ mở cái bao ra đổ ào ào. Toàn là quà do mấy thằng con trai tặng lúc sáng, nó đem tất cả dồn vào cốp xe. Rồi nó đổ chiếc cặp đang phồng to của nó. Toàn là thư của mấy thằng đó, đứa thì tỏ tình. Đứa thì mời đi chơi. Hoa, wow, mày có nhiều quà quá. Jessica há hốc mồm vì quá ngạc nhiên. Mày cũng vậy mà, tao để ý có anh nào cũng đẹp trai mời mày đi chơi đúng cô. Nó, ốp, tao đồng ý luôn rồi. Jessica vô tư nói mà cô để ý sắc mặt ai đó đang đen dần. Sướng nha, nó cười đều, hi hi, Jessica cười, cô ai rủ tao đi chơi hết hu hu tủi thân quá. Nó giả vờ khóc, mày xạo quá, nguyên một lũ rủ mày đi chơi mà mày có đi đâu. Jessica tát nhẹ vào mặt nó. Ui ra, mày ác quá, mà hẹn mấy giờ dậy? Nó, 6 giờ, Jessica, giờ 5 giờ 30 rồi lên đây tao make up cho. Nó lôi Jessica sồng sọc, cô thương hoa tiếc ngọc. 30 p sau, Jessica đi xuống làm ai đó ngồi ở sofa ngây ngẩn. Jessica mặc áo sơ mi trắng, váy xếp ly hồng, tóc xõa, môi được sơn môi hồng nhẹ như một thiên thần. Jessica lấy xe đến điểm hẹn đi được một lúc thì Henry đứng dậy lái xe đi nói là có việc. Ê ra, chuẩn bị có thêm một cặp rồi hi hi. Nó cười tủm tỉm, ý em là sao, Jackson, thì hai nanogram kia chuẩn bị thành một cặp rồi chứ sao? Công nhận sao mày thông minh quá vậy hả Nancy? Nó tự khen mình, mày đã phá gì rồi? Jenny, có phá gì đâu, tao cố ý khơi cái vụ Jessica được hẹn cho ông Henry ghen ý mà. Ha ha, nó cười to, lo cho thân em chưa xong mà em đi lo cho ông khác. Coi chừng ế suốt đời nha cô. Lucas, cách chương.